Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo, và cũng là để ủng hộ Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn nữa phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 19. Mọi người nhìn theo bóng ám hỏa rồi cũng giải tán. Sự việc này chỉ còn cách kết thúc ở đây. Tất cả đều đáng ngờ và ly kỳ khó hiểu. Điều duy nhất có thể khẳng định là lại có thêm một người phạm quy chẳng đâu vào đâu cả. Đêm đã khuya, ám hỏa bức bối đi đi lại lại trong phòng. Đã vi phạm quy tắc của trò chơi, thần kinh anh căng như dây đàn, không sao ngủ được. Một vài vấn đề vướng mắc cũng ám ảnh anh. Đêm qua anh và người ấy đã ở bên nhau. Sự việc này chỉ anh và người ấy biết. Bây giờ nhớ lại, anh cho rằng ở đây có thể có chuyện man trá. Có phải người ấy tiếp cận anh vì một mục đích nào đó, có lẽ chỉ vì muốn hãm hại anh. Nhưng anh cau mày, đôi bỗng ngẩng đầu lên thật mạnh. Không thể, đêm khuya mình và người ấy ở bên nhau, giả sử đúng là ban đêm có người ra ngoài vận động thân thể, thì cũng không thể là bất cứ ai trong hai người. Chẳng lẽ mình đã bị mộng du thật? Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhưng anh lập tức nghĩ rằng nếu là thế thì người đã ở cùng anh không thể không biết. Chết tiệt, chuyện này là thế nào? Anh lo lắng gãi đầu gãi tai. Sự việc không sao hiểu nổi này khiến anh bực dọc bất an. Nhưng đúng vào lúc này, ám hỏa nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng bước chân khe khẽ. Người anh căng cứng, toàn thân nổi da gà. Anh nghĩ đến một sự việc. Người đi đi lại lại ở dưới nhà đêm qua đích xác không phải là mình. Thế thì người đó là ai? Lúc này câu trả lời đang ở bên ngoài phòng này. Tiếng bước chân vẫn đang còn. Chỉ cần mở cửa bước ra thì có thể biết ngay chuyện là thế nào, đồng thời có thể chứng minh với mọi người rằng mình không hề mộng du. Ám hỏa căng thẳng, tim đập liên hồi. Anh tự nhắc mình hãy bình tĩnh, đây có thể là một cái bẫy. Tiếng bước chân đáng sợ trong đêm nghe giống như u hồn đang dụ người ta bước vào địa ngục. Làn không khí dày đặc, hiểm nguy và những tín hiệu của cái chết. Nếu bây giờ bước ra thì có thể vén bức màn bí mật, nhưng cũng có thể mất mạng. Không có nhiều thời gian để do dự, ám hỏa biết những tiếng bước chân này sẽ không tồn tại quá lâu. Rốt cuộc anh quyết định phải liều một phen. Dù phải mạo hiểm cả tính mạng, anh cũng phải làm rõ xem là chuyện gì. Cánh cửa phòng rung rung mở ra, âm thanh đó lại càng rõ rệt, giống như những nhát búa nặng trịch gõ vào tim ám hỏa. Anh đã có thể nhận ra âm thanh này phát ra từ tầng trệt. Nó chính xác hơn, nó phát ra ở ngay dưới chỗ anh đang đứng. Cửa mở ra rồi, ánh sáng yếu ớt từ trong phòng lọt ra, dù sao cũng khiến cho đại sảnh dưới kia sáng lờ mờ. Mắt anh cũng dần thích nghi với bóng tối. Anh cảm giác nhìn xung quanh không thấy bóng ai từ các phòng khác bước ra, toàn những người nhát như cái. Anh vừa thầm trách họ, vừa chăm chú nhìn xuống tầng dưới kia. Nhưng kẻ phát ra tiếng bước chân lại như đang chơi trò trốn tìm với anh. Hắn cứ nấp dưới đó chứ không chịu hiện thân. Ám hỏa vừa sốt ruột vừa sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì. Anh bỗng nghe ra tiếng bước chân đấy hơi chuyển hướng thì phải, hình như nó đang lên cầu thang. Tim anh bỗng co thắt, vì vị trí của phòng anh nằm ngay chỗ đầu cầu thang rẽ phải. Lúc này tiếng bước chân đang dần tiến về phía anh. Từng bước, âm thanh đang dần dần gần thêm nữa. Ám hỏa phát hoảng. Anh đoán chỉ 10 giây nữa thì gã đó sẽ lên hết cầu thang rồi xuất hiện trước mặt anh. Chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, nhưng anh cố gắng kiềm chế để không kêu lên hoặc nôn mẹ cho nhẹ bớt. Anh thậm chí muốn chạy như điên quay trở lại phòng mà lẩn trốn như một con thỏ nhát gan. Nhưng e rằng đã muộn mất rồi, vì quá sợ hãi nên toàn thân anh mềm nhũn bất lực, không thể nhúc nhích. Đúng vào lúc gã ấy sắp xuất hiện thì tiếng bước chân bỗng ngừng lại. Tim anh cũng tạm thời ngừng đập luôn. Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên, nghe có vẻ như nó bước đi theo hướng ngược lại. Ám hỏa hoàn toàn không hiểu chuyện là thế nào. Nếu anh vẫn giữ được suy nghĩ tỉnh táo, thì điều duy nhất mà anh nghĩ đến là cái âm thanh kia đã cảm nhận ra có người đang đứng ở đầu cầu thang. Người ấy, dù nam hay nữ, không muốn hắn lộ diện trước mặt mình, nên hắn mới quay trở lại bước đi. Ám hỏa không đủ can đảm truy đuổi xem sao. Anh chỉ thở phào, nhưng anh bỗng nghĩ đến một điều, bèn đảo bước đến giữa hành lang tầng 2 này rồi nhìn xuống dưới. Anh đã không nhầm, Đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy người đó ở tầng dưới. Và anh đã nhìn thấy một cảnh tượng có lẽ là quái dị nhất trong đời mình. Trong đêm tối có một người đang quay lưng về phía anh, đầu cúi xuống, chậm chậm bước đi. Khi đi đến chỗ hoàn toàn tối đen thì tiếng bước chân ngừng hẳn, người ấy tan biến vào bóng tối. Ám Hỏa không thể chịu đựng nổi nữa, anh không muốn nán lại cái hành lang đáng sợ này một giây nào nữa. Toàn thân nổi da gà, ra lệnh cho anh phải lập tức chạy về phòng là nơi có thể tạm thời che chở cho anh. Đã khóa cửa phòng, tim vẫn đập nhanh, anh vẫn chưa hết sợ. Lúc này anh mới nhận ra quần áo mình ướt đẫm mồ hôi. Vài mấy phút sau anh mới hết run, năng lực tự kiểm soát và suy nghĩ cũng dần khôi phục. Người mà anh nhìn thấy lúc nãy, giả sử hắn không phải ma quỷ thì cũng là một quái nhân kinh dị chẳng tử tế gì hơn ma quỷ. Giống như Frankenstein hoặc những vai quái nhân trong opera, nó không bao giờ hiện thân, ngoại trừ thời khắc cuối cùng bị diệt vong. Đây là điểm chung của những người kiểu này, cho nên chỉ nhìn thấy hoặc nói là chỉ nhìn rõ mặt hắn thì cũng chẳng phải lỗi tại mình. Tuy nhiên, cũng không phải anh hoàn toàn không có chút thu hoạch gì. Trong đêm tối, ngay giới tính của hắn, anh cũng không thể nhận ra, nhưng vẫn nhìn thấy kiểu dáng trang phục của hắn. Hắn mặc sơ mi, cổ áo dựng đứng. Ám Hỏa có thể khẳng định điều này là vì lúc đó anh nhìn hắn từ phía sau, không nhìn thấy cổ nhưng nhận ra cổ áo dựng đứng che gáy. Đây là một phát hiện quan trọng. Mình đã biết ngày mai cần làm gì rồi, anh thầm nghĩ. Sáng hôm sau, Ám Hỏa xuống dưới nhà sớm hơn bất cứ ai. Dù đêm qua giấc ngủ rất tệ, mắt vằn các tia đỏ, nhưng tinh thần anh rất sung mãn. Niềm tin là một sức mạnh to lớn, nhất là khi tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống và được tự do thì nó là sức mạnh tinh thần vô địch. Nó có thể giúp con người làm được bất cứ việc gì khi đang rơi vào nghịch cảnh. Các nhà văn đã lục tục thức dậy và từ trên gác đi xuống vào đại sảnh để nhận bữa sáng. Ám Hỏa giận lấy làm kỳ lạ, tại sao không một ai đề cập đến những tiếng bước chân đáng sợ đêm qua. Kỳ thật, chẳng lẽ lần này chỉ có một mình anh nghe thấy? Anh rất băn khoăn thấp thỏm. Cũng may sự xuất hiện của God khiến anh thở phào. Đêm qua các vị có nghe thấy tiếng gì không? Hớt hơ hớt hải từ cầu thang đi xuống. Tiếng bước chân bí hiểm ấy lại xuất hiện. Lúc này ở đại sảnh đã có 10 người, họ đều lắc đầu. Hạ Hầu Thân nói: Tại sao tôi không nghe thấy âm thanh phải gió ấy dù chỉ một lần nhỉ? Đêm qua âm thanh ấy nhỏ hơn đêm hôm kia. Nếu anh ngủ say thì có lẽ không nghe thấy gì, nhưng tôi xin cam đoan rằng nó có xuất hiện. Gột nhấn mạnh: Tôi thường ngủ say như chết, bắt đầu nói về tiếc nuối. Thế thì tiếc thật, tôi chưa nghe thấy lần nào. Nếu nghe thấy thì tôi sẽ mở cửa chạy đang nhìn xem sao. Có lẽ Gút cho rằng bắt đầu cô ý nói kháy mình là kẻ nhát gan. Anh không mấy hài lòng. Cậu không nghe thấy cho nên không biết cái âm thanh ấy xuất hiện lúc đêm hôm khuya khoắt khiến người ta rùng mình sờn gáy ốc. Nếu cậu đủ can đảm thì đêm nay cứ việc ngồi canh ở đại sảnh tầng 1 mà xem ai đang bày trò ma mãnh. Tôi đoán rằng đêm nay nó sẽ lại xuất hiện đấy. Bắt đầu lặng thinh. Nam Thiên đêm qua cũng không nghe thấy tiếng bước chân kỳ quái ấy. Anh vốn tưởng rằng nó chỉ xuất hiện một lần, nào ngờ nó lại tiếp tục. Lúc này anh và mấy người nữa không ai bảo ai đều nhìn vào Ám Hỏa. Rõ ràng là họ chưa quên cái giả thiết Ám Hỏa mộng du. Ám Hỏa đương nhiên biết rất rõ mình có thể đánh đòi đàng hoàng nói với mọi người rằng nhân vật đi bách bộ trong đêm hôm đó không phải là anh, vì anh đã nhìn thấy người ấy và còn nhớ cả một đặc điểm của hắn. Chính vì thế mà anh giữ im lặng. Anh còn có một mục đích quan trọng hơn là xóa bỏ mọi nghi ngờ hoặc phỏng đoán của mọi người đối với anh. Cho nên lúc này anh giả vờ không nhìn thấy những ánh mắt dò hỏi với nghi hoặc của họ. Với dáng vẻ rất tự nhiên, anh đi vòng qua họ, bước thẳng đến tủ lấy đồ ăn. Thực ra là anh đi vòng qua phía sau họ để quan sát dáng dấp và áo quần của từng người. Anh đã ngầm quan sát như vậy ngay từ đầu, nhưng anh rất ngạc nhiên vì không phát hiện ra áo quần của ai na ná như gã đi bộ ban đêm bí hiểm ấy. Điều khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ là kể từ sau khi nhìn thấy trang phục của hắn, anh cứ có cảm giác quen quen. Chắc chắn mình đã gặp người mặc chiếc áo ấy ở đâu đó. Cho nên Ám Hỏa dám khẳng định người ấy ở ngay trong đám người này. Nhưng rồi Ám Hỏa rất ngao ngán thất vọng. Anh đã không ngừng quan sát dáng dấp và trang phục của tất cả mọi người rất kỹ, cho đến tận 6 giờ rưỡi chiều mà vẫn không tìm ra hắn. Tuy nhiên cái cảm giác quen quen ấy của anh lại càng rõ rệt hơn trước. Anh còn cảm thấy hắn ở ngay bên cạnh, nhưng không thể khẳng định là ai. Cái cảm giác này khiến anh bức xúc sắp hóa điên đến nơi. Đã đến 7 giờ mà Ám Hỏa vẫn không thể xác định. Đành vậy, anh cùng mọi người ngồi vây quanh bàn. Trò chơi tối nay bắt đầu. Long Mã là vai chính trong tối nay. Ông tỏ ra rất đàng hoàng. Đầu đã vào đấy, không vấn đề gì. Như một diễn viên giàu kinh nghiệm, ông ngồi ngay ngắn nhìn mọi người và mỉm cười rất tự nhiên. Các nhà văn đều cảm nhận rất rõ thái độ này của ông. Chắc chắn câu chuyện mà ông sắp kể sẽ rất đặc sắc. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ đem lại cho các vị một sự gợi mở nào đó. Anh nói gợi mở là gợi mở về phương diện nào? Bạch Kình tò mò hỏi. Cứ nghe rồi sẽ biết. Long Mã mỉm cười bí hiểm, mọi người không hiểu ra sao. Tôi bắt đầu nhé. Câu chuyện có tên là Dư Luận Sắc Sống. Câu chuyện của buổi tối thứ 6, ngày 8 tháng 4, ngày lễ phục sinh, hàng vạn người dân thành phố Atlanta, nước Mỹ tụ tập ở đại lộ phía trước tòa nhà quốc hội, đường tắc nghẽn. Họ giơ cao các tấm biển hoặc căng biểu ngữ, hò hét, yêu cầu chính quyền bang Georgia trả lại quyền tự do biến thành xác sống. Cũng ngày hôm đó, có thể là do hiệu ứng và sức ảnh hưởng từ Atlanta, trên quảng trường Brussels ở Bỉ và quảng trường Prago ở Czechia, cùng một thời điểm cũng tụ tập hàng vạn người, đông chưa từng có. Đương nhiên những người này tuyệt đối không phải du khách. Họ giơ cao các tấm biển đủ kích thước lớn nhỏ, viết "Chính tôi làm chủ thể xác tôi, hãy để cho xác sống đến với chúng ta. Tôi là xác sống, hãy đem tôi đi." Ngày 1 tháng 5, ở rất nhiều nơi lại nổ ra các cuộc biểu tình khổng lồ với hàng vạn người tham gia, yêu cầu chính phủ tổ chức biên soạn Dư Luận Sắc Sống theo ý nguyện của dân chúng. Lần này là quy mô toàn cầu, quảng trường đỏ Moscow, quảng trường Plaza de Mayo Argentina, đại lộ Shinjuku, Shinjuku Tokyo Nhật Bản, quảng trường Thời Đại New York Mỹ, cảng Victoria Hồng Kông, quảng trường Kongen Nito Đan Mạch, quảng trường Hiến Pháp San Diego Nam California Mỹ, phạm vi gần như khắp thế giới. Dân chúng tuần hành đã đành, còn có cả một số tổ chức quốc tế nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng tham gia đóng chốt ở các vị trí. Vatican trong lịch sử tranh luận khoa học, họ luôn đứng nhầm chỗ, thì lần này họ tỏ ra rất thận trọng. Đến giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến, họ chỉ nói rằng nay mai Đức Giáo Hoàng sẽ có bài nói chuyện về vấn đề này. Hình thành thế tương quan với tình hình này là các tín đồ Do Thái ở Thánh Địa Jerusalem và các tín đồ Đạo Hồi. Lần này họ lại có được sự đồng thuận, đại diện của hai tôn giáo đã lần lượt tuyên bố nếu xác sống là phương hướng của Thượng Đế, chỉ bảo cho chúng ta thì chúng ta nên thuận theo ý người sắp đặt. Sau đó lại có một vị chức sắc của Ấn Độ giáo tuyên bố tại Jakarta ủng hộ thái độ của các tôn giáo phương Tây. Phát ngôn của ông bị giới truyền thông nước ngoài cho rằng có lẽ là bị động bởi một số sức ép từ Ấn Độ, bởi vì ở New Delhi, Bombay và Bengaluru đều nổ ra các cuộc biểu tình thị uy với những quy mô khác nhau. Dân chúng hô hào đòi xây dựng Dư Luận Sắc Sống, ngoài ra còn yêu cầu chính phủ phải thả những xác sống đang bị giam giữ cách ly. Người biểu tình đều choàng áo dài, tay cầm nến, một số người còn quỳ sụp xuống đất hô khẩu hiệu "Xác sống là người thân của chúng tôi, họ phải được trở về nhà." Nhận thấy sức ép từ dân chúng khắp nơi và khuynh hướng rõ rệt mà các tôn giáo đã thể hiện, người phát ngôn của Nhà Trắng nước Mỹ đã phải lên tiếng yêu cầu dân chúng cần chờ chính phủ có thời gian xem xét, bởi lẽ thông qua một dư luận quan trọng liên quan đến nhân loại, chắc còn nghĩ đến ảnh hưởng của Mỹ đến mọi quốc gia trên thế giới, không phải chuyện có thể dễ dàng quyết định, cần phải bàn thảo với nhiều bên liên quan. Cái thế giới này rõ ràng là điên rồi. Cha tôi thường nói câu này. Là con trai của một nhà xã hội học và nhà luật học, tôi ít nhiều cũng được thừa kế năng lực phân tích sự vật một cách lý tính. Đây là lý do hôm nay tôi có mặt ở đây để bình tĩnh thuật lại cái sự việc điên rồ này. Dù giọng nói của tôi có thể gây cho các vị cảm giác hơi già dặn, nhưng tôi xin nói rõ, tôi mới 17 tuổi, là học sinh lớp 11. Tôi sống trong thời đại sắc sống, như cách nói của Phùng Luân bạn tôi. Sắc sống cũng có thể gọi là tang thi. Ví dụ Phùng Luân, một người bạn mê tang thi. Sự vật mới mẻ này xuất hiện cách đây khoảng 5 năm. Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp tiểu học và đang nghỉ hè rất vui vẻ thoải mái. Một hôm vào lúc sẩm tối, Tôi ngồi nhà xem TV, chương trình thời sự đưa tin thành phố Merara ở Mexico xuất hiện một loại virus kỳ quái. Chúng có thể làm cho người chết sống lại sau vài tiếng đồng hồ. Cho dù về mặt sinh lý học thì những người sống lại ấy không được coi là người đang sống. Vì tim hắn không đập, não cũng không hoạt động, hắn không có bất cứ yếu tố sinh tồn nào cả. Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn có thể đi lại và làm một số động tác đơn giản. Các nhân viên y tế chưa bao giờ gặp chuyện kỳ quái này. Ai cũng vô cùng sợ hãi, không hiểu ra sao nữa. Rốt cuộc, kẻ sống lại một cách kỳ lạ ấy bị bệnh viện nhốt riêng một nơi, cách ly, để chờ các chuyên gia y học nghiên cứu xem sao. Vì thực tế nhiễm virus này na ná các hình ảnh về xác sống mà tiểu thuyết và phim ảnh vẫn miêu tả, cho nên bệnh viện Mexico ấy đặt tên thứ virus đó là xác sống virus. Tiếng Anh là Sonanovirus, danh từ này vẫn dùng cho đến nay. Nội dung tin tức đó cơ bản là như vậy. Anh có thể tưởng tượng ra nó sẽ khiến tôi và hàng trăm triệu người trên thế giới nghe tin tức này bị sốc như thế nào. Nhưng không chỉ là bị sốc, các tin tức tiếp theo mới thật sự khiến cả thế giới hóa điên. Dường như chỉ trong vòng mấy hôm, các nước ở nhiều khu vực khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Tanzania, Hàn Quốc, Ai Cập, Úc, Đức đều phát hiện ra vô số người mắc căn bệnh kỳ lạ này. Gần như chỉ trong thời gian cực ngắn, virus đã lan ra khắp thế giới. Điều này vốn dĩ là không thể. Không có thứ virus nào có thể chỉ trong vài ngày lan ra khắp Nam Châu, thậm chí là toàn cầu. Hiện tượng này chỉ có thể chứng tỏ một điều. Virus xác sống không xuất phát từ Mexico rồi lan nhanh rộng khắp, mà là chúng đồng thời sinh ra ở các nơi trên thế giới. Tại sao nó lại bỗng nhiên xuất hiện? Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Anh cũng nhận ra rằng, trong thời kỳ đầu của sự kiện này, cả thế giới đều kinh hoàng sợ hãi giống như những trận dịch bệnh từng xảy ra trong lịch sử. Ai cũng hãi hùng nơm nớp, chỉ lo trốn tránh không kịp. Các tín đồ tôn giáo thì cho rằng ngày phán xét đã đến, xác sống xuất hiện là sự trừng phạt cuối cùng của Thượng Đế dành cho loài người. Nhưng điều không ai nó có thể ngờ là, khoảng nửa năm sau, sự thể lại có thể chuyển biến rất kịch tính. Một số sự kiện liên tiếp xảy ra khiến người ta dần cảm thấy, có lẽ virus xác sống không phải là sự trừng phạt của đấng tối cao. Trái lại, có thể là món quà mà đấng tối cao ban tặng cho loài người. Sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất là Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố kết quả 6 tháng nghiên cứu của họ. Nghiên cứu cho thấy virus Salanum lây truyền qua đường máu và chất dịch cơ thể, cũng tức là khi giao lưu tiếp xúc bình thường với xác sống thì không bị lây truyền. Một điểm quan trọng là xác sống không đáng sợ như phim kinh dị vẫn miêu tả. Chúng không tấn công con người để rồi biến họ thành đồng loại của mình. Phim ảnh kiểu đó thường dựa vào giả định cố hữu và chỉ thuần túy là hư cấu tưởng tượng với trình độ cao. Các nhà khoa học đã tiếp xúc với xác sống suốt nửa năm trời, nhận ra rằng họ không hề nguy hiểm, thậm chí báo cáo còn tuyên bố rất hài hước rằng sống chung với họ còn an toàn hơn sống chung với nhân loại thông thường, còn xác sống thì tương đối ngoan ngoãn như gia súc vậy. Ngoài ra, nghiên cứu về xác sống còn hé lộ một số tình tiết khiến người ta rất hứng thú, những chi tiết này trở thành điều cốt lõi để nhìn nhận lại về xác sống. Một là xác sống không dùng đến hệ thống tiêu hóa và hệ thống tuần hoàn, tức là chúng không cần ăn uống mà vẫn có thể sống. Hai là xác sống không hề thể hiện bất cứ nhu cầu vật chất nào giống như trong sinh hoạt của loài người, ví dụ như đói, khát, nghỉ ngơi, cho nên có thể coi xác sống là một loài sinh vật hoàn toàn tự dưỡng. Ba là xác sống không có cảm giác đau, có nghĩa là chúng không phải khổ sở về bệnh tật và đau đớn. Bốn là xác sống không có hoạt động não bộ và tư duy, chứ không như người ta nhận thức về xác sống khi chúng mới xuất hiện. Não của chúng chỉ lưu giữ một số ý niệm đơn giản của động vật cấp thấp, giúp chúng có thể đưa ra một số phản ứng mang tính bản năng. Ví dụ, khi bị gọi thì chúng biết làm động tác đơn giản là quay người lại. Bản thân tôi vốn đoán rằng ý đồ ban đầu các nhà khoa học Thụy Điển công bố kết quả nghiên cứu này là muốn xóa bỏ nỗi lo sợ đối với xác sống và virus Salanum. Nhưng một số người lại phát triển suy luận theo hướng cực đoan, cho rằng sự xuất hiện của xác sống nhìn từ một góc độ nào đó là nhằm thực hiện ba điều mơ ước của nhân loại bấy lâu nay. 1. Trường sinh bất tử. 2. Không cần ăn vẫn sống được. 3. Giải thoát khỏi đau khổ. Và thế là sau khi virus Salanum xuất hiện chừng một năm, thế giới đã xuất hiện người đầu tiên chủ động biến thành xác sống. Một người nhiễm AIDS ở Trinity không thể chịu đựng nổi nỗi đau thể xác cũng như tinh thần do căn bệnh vô phương cứu chữa này đem lại, và cũng không có tiền bạc để điều trị. anh ta đã chủ động tiếp xúc với một người phụ nữ mang trong mình virus Sananum. Khi đó chị ta vẫn chưa biến thành xác sống và có quan hệ tình dục với người này. Anh ta đã lây nhiễm được thành công virus Sananum. Một thời gian sau, bệnh nhân AIDS này biến thành xác sống. Anh ta đã triệt để thoát khỏi sự hành hạ đau đớn của bệnh tật, chuyển sang một hình thức sống mới mẻ. Giới truyền thông đã theo dõi sát sao và đưa tin rằng hiện nay đã 5 năm trôi qua, anh ta vẫn sống yên ổn. Sự kiện này gây nên một làn sóng xôn xao toàn thế giới. Một số người có hoàn cảnh tương tự anh chàng Trinity dường như được gợi mở đầu óc, có thể giải thoát và được sống mãi mãi bằng phương thức này, còn hơn là phải suốt đời chịu đựng đủ thứ đau khổ. Và thế là xuất hiện một trào lưu chủ động biến thành xác sống, cứ thế tiếp diễn, nối tiếp nhau không ngừng. Một học sinh trung học phổ thông ở Sapporo, Nhật Bản, vì 3 năm liền thi trượt đại học, tình cảm với bạn gái bị đổ vỡ, cậu ta đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cậu đã có ý định tự sát, nhưng rồi cậu lại chọn giải pháp chết chung. Cậu tìm đến một bệnh nhân nhiễm virus xác sống, xin máu của người ấy. Một thương gia ở Enhovo, Bulgaria, mắc món nợ khổng lồ sau khi công ty bị phá sản. Ông ta đã lựa chọn biến thành xác sống để thoát ly cuộc sống. Đen đủ nhất là một gia đình ở Ethiopia. Cả gia đình 4 người đều nhất trí biến thành xác sống, nguyên nhân chỉ vì quá nghèo khổ. Sau một đợt đói ăn kéo dài, họ đã lựa chọn dứt khoát không ăn nữa. Nghe nói cả nhà họ đã rất vất vả để tìm được một xác sống, hết sức xúc động vì họ sắp được đón nhận nỗi sướng vui của một cuộc sống mới. Giai đoạn đầu, người lựa chọn biến thành xác sống đều là những người đang gặp chuyện bi đát và đau khổ nào đó. Về sau, những người có cuộc sống sung túc, thậm chí đáng để ngưỡng mộ, cũng gia nhập thế giới xác sống bởi những lý do xa lắc xa lơ không ai hiểu nổi. Ở thành phố Leeds, nước Anh, có một nhà tỷ phú tuổi ngoài 70, trước kia từng có ảo tưởng hão huyền mãi mãi được sống cùng trang viên và của cải của mình. Đương nhiên, ông ý thức được quỹ thời gian để sống trên đời không còn mấy nữa, nhưng xác sống xuất hiện trên thế giới đã giúp ông tìm ra cách giải quyết. Chúng ta có thể hiểu được cách nghĩ của nhà tỷ phú này, nhưng cách nghĩ của cô người mẫu Brazil nổi tiếng thì người ta khó bề tưởng tượng, không sao hiểu nổi. Cô mới 47 tuổi, không có bệnh tật gì. Cô lựa chọn trở thành sắc sống với lý do duy nhất là muốn vĩnh viễn giữ được sắc đẹp. Trước đó cô đã từng nói trên truyền hình rằng cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mình ngày càng già đi. Sau khi cô biến thành sắc sống, người ta mới hiểu ra rằng đây là con đường để cô thực hiện ước mơ. Có quá nhiều những ví dụ tương tự, không thể liệt kê ra hết. Bắt đầu từ anh chàng người Trinity biến thành sắc sống, đến nay khắp thế giới đã có hàng ngàn, hàng vạn người gia nhập hàng ngũ này. Khỏi phải bàn, chính phủ các nước đang hoang mang đến đâu khi họ phát hiện ra việc chủ động biến thành sắc sống đang là một xu hướng hiện hữu, không thể dừng lại, thì họ hiểu rằng cần phải có biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ để khống chế, không cho tiếp tục phát triển. Các lực lượng vũ trang đã ra tay, tập trung toàn bộ sắc sống và cả những người mới nhiễm virus sắc sống, chưa biến thành sắc sống, vì virus này cần có thời gian nằm vùng nhất định, nhốt lại để cách ly, không cho dân chúng tiếp xúc với họ. Nhưng hành động này rõ ràng mang tính chuyên chế áp đặt, khiến dân chúng phẫn nộ, vì thế mà trên khắp thế giới đã nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình, diễu hành thị uy. Hiện nay, các quốc gia đều đang đối mặt với một vấn đề, chính phủ phải đưa ra các chính sách hoặc bộ luật về xác sống. Các nhà cầm quyền đều đau đầu khó xử, phải cân nhắc lợi hại ra sao giữa khống chế và thỏa hiệp. Phía trên đã nói khá dài tổng quát về hiện trạng của thế giới trong thời đại nay. Bây giờ tôi nghĩ nên rút gọn đề tài và quay trở lại nói về tôi. Tôi sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà chúng tôi là một gia đình gồm các học giả. Cha tôi là nhà xã hội và nhân học rất nổi tiếng. Mẹ tôi là nhà luật học nổi tiếng. Cả hai đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới học thuật. Tôi có người anh trai đang làm nghiên cứu sinh ở một trường đại học hàng đầu trong nước, chuyên ngành sinh học, học kỳ này sẽ tốt nghiệp. Dù đã nói thế rồi, nhưng có lẽ quý vị vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt của gia đình tôi. Tôi sẽ nói rõ hơn một chút. Liệu Trung Quốc có đưa ra dư luận xác sống không? Nội dung và quy định của luật này sẽ như thế nào? Ý kiến của cha mẹ tôi có sức nặng đáng kể. Nhưng cha tôi thường nói, cái thế giới này đã điên rồi. Từ câu nói này, các vị có thể nhận ra khuynh hướng của cha tôi. Ông luôn kiên quyết phản đối cái chuyện người biến thành xác sống. Dưới sự ảnh hưởng của cha tôi, thì thái độ của tôi, mẹ tôi và anh tôi cũng là phủ định cái chuyện đó. Cha tôi cho rằng, con người ta dù rơi vào nghịch cảnh tồi tệ đến đâu, nên vẫn giữ vững tinh thần và lòng tự trọng cơ bản nhất của con người. Ông cảm thấy nếu con người biến thành xác sống, dù thoát khỏi một số đau khổ và lo âu, nhưng đồng thời cũng mất đi niềm vui và ý nghĩa khi được làm người. Kể từ khi biến thành xác sống thì kẻ đó, dù là nam hay nữ, sẽ không được coi là người nữa, mà chỉ là một loài động vật cấp thấp đã bị thoái hóa. Đó là một loại trạng thái sinh tồn đáng bị khinh rẻ. Mặt khác, cha tôi có một luận điểm, hoặc nói là một dự cảm. Điều này ông chỉ nói trong nội bộ gia đình chứ chưa bao giờ công khai phát biểu ở bất cứ đâu, vì sợ rằng những lý luận này sẽ gây hoang mang trong xã hội. Cha tôi cho rằng sự xuất hiện của xác sống tính cho đến nay thì dường như chưa gây ra mối nguy hại hoặc hỗn loạn nào, thậm chí còn được một số người đang bê tắc coi là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên ông lờ mờ cảm thấy đây mới chỉ là khúc dạo đầu, là sự im lặng tạm thời trước khi tai họa mang tính hủy diệt ập đến, giống như sự yên bình im lặng trước khi bão tố kéo đến. Thực tình, tôi không hiểu mối lo của cha tôi bắt nguồn từ đâu, dựa vào căn cứ nào. Tôi thậm chí không quan tâm trong tương lai sẽ xảy ra tai họa hoặc chuyện gì đáng sợ. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là chính tôi. Có một điều bí mật tôi vẫn giấu người nhà tôi nhiều ngày rồi. Hôm kia, lúc đang ăn cơm, tôi giả vờ ngẫu nhiên đưa ra câu hỏi: những xác sống tồn tại trên thế giới này, họ có cảm giác như thế nào? Cha tôi trả lời: vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì, giống như con muốn biết đời sống của cá vàng hoặc con chó. À, con kiến. Ông sửa lại là con kiến, chắc là vì ông cảm thấy con chó còn cao cấp hơn cả xác sống. Ra sao? Điều này tuyệt đối không thể. Mẹ tôi thì nói ngắn gọn là: chịu không biết. Lúc đó anh trai tôi đang cầm di động soạn tin nhắn, có lẽ anh không nghe thấy câu hỏi của tôi. Cả ba người đều không nhận ra rằng tôi hỏi câu ấy không vì rỗi hơi, cũng không vì tò mò, và càng không phải là vô nghĩa. Thực ra, lúc hỏi câu đó, tôi đang cực kỳ sợ hãi, vì vấn đề này liên quan chặt chẽ đến tương lai của tôi. Đó là, sau vài ngày hoặc nửa tháng nữa, tôi sẽ biến thành một xác sống. Sự việc này viện bắt đầu nói từ chủ nhật tuần trước. Trưa hôm đó, Phùng Luân gọi điện cho tôi, bảo tôi chiều nay đến chơi nhà cậu ta. Tôi đang ở nhà ngồi xuông phát chán, bèn trả lời luôn: không cần chờ đến chiều, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay bây giờ. Phùng Luân rất mừng. Phùng Luân là một trong mấy cậu bạn thân của tôi và là anh chàng có cá tính nhất trong số đó. Lúc nãy tôi đã nhắc đến rồi, cậu ấy tuyệt đối là người đam mê tang thi, tức xác sống. Tôi muốn nhấn mạnh, đặc điểm này đã được khẳng định từ trước khi thế giới của chúng ta bước vào thời đại xác sống. Trong ấn tượng của tôi, Phùng Luân chỉ toàn xem phim nhựa hoặc phim hoạt hình và chơi game về xác sống. Ngoài ra hầu như không có thú vui nào khác. Được cậu ấy nhiệt tình giới thiệu, tôi cũng đã xem nhiều bộ phim kinh điển về xác sống: Bình minh xác sống, 28 ngày biến đổi kinh hoàng, Đồ bị thịt, Tôi là chuyện lạ, vân vân. Đương nhiên tôi cũng đã xem không ít bộ phim tầm thường, khỏi phải kể tin phim ra làm gì. Nhưng tôi khác với Phùng Luân, tôi chỉ có đó là trò giải trí chứ không say mê như cậu ta. Tôi thường không thể hiểu nổi tại sao xác sống, đồ quái dị ghê tởm ấy lại có thể khiến người ta mê mẩn như vậy. Có lẽ nguyên nhân nằm ở gia đình tôi. Từ bé tôi đã được giáo dục theo lối chính thống, chỉ cho phép tôi thích những bộ phim cao siêu tao nhã như phim nghệ sĩ Dương Cầm trên biển hoặc Người ngâm ngợi. Có thể tưởng tượng người như Phùng Luân khi phát hiện ra thời đại xác sống đã đến thật rồi thì sẽ xúc động đến đâu. Cái cảm giác ấy giống như một người cuồng yêu điện ảnh bất chợt tỉnh giấc nồng, rồi nhận ra mình đang có mặt ở Hollywood. Lúc này tôi vẫn nhớ đó bộ dạng của Phùng Luân cách đây 5 năm mừng rỡ như thằng rồ. Tuy nhiên, có một sự việc dường như là do ông trời cố ý trêu đùa giễu cợt Phùng Luân. Cho đến nay là hơn 5 năm trời, cậu ta chưa từng nhìn thấy một xác sống thứ thiệt. Tôi đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy. Hai chúng tôi khác nhau ở chỗ, tôi cho rằng đó là điều may cho mình, còn cậu ta thì cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Đây cũng là điều cậu ta than thở với tôi nhiều nhất. Thực ra cũng không có gì là lạ. Lúc trước tôi đã nói rồi, đối với xác sống, hiện nay chính phủ đang khống chế và đề phòng ráo riết hơn mọi vấn đề. Chỉ cần ở một nơi nào đó có bệnh nhân bị nghi ngờ dính phải virus xác sống thì người ấy lập tức biến khỏi tầm mắt của dân chúng. Người ấy có thể trở về hay không thì còn phải xem người ấy có nhiễm virus thật không. Cho nên dù chúng ta đang sống trong thời đại xác sống, nhưng khả năng nhìn thấy xác sống trên đường phố thì quá thấp, giống như đi chơi phố mà gặp được Brad Pitt, xác suất cực nhỏ. Vừa đi vừa nghĩ ngợi những điều này, tôi đã bước đến cổng khu dân cư Phùng Luân ở. Nhà cậu ấy khá gần nhà tôi, chỉ đã vài góc phố là đến. Hai chúng tôi rất hay sang chơi nhà nhau và cũng là khách thường xuyên của nhau. Nhà Phùng Luân ở tầng 1, tôi bấm chuông cửa, trong nhà lập tức trả lời. Cửa không khóa, cậu cứ vào đi. Tôi bước vào tiền sảnh, cởi giày, rồi dò chân vào đôi dép lê có sẵn ở đó. Giữa hai chúng tôi, khi sang chơi nhà nhau thường xuyên xòa đơn giản như vậy. Vào phòng khách, tôi nhìn thấy Phùng Luân cởi trần, ngồi xếp chân bằng tròn trên sàn nhà. Cậu ta đang chơi game sắc sống với Thành bằng máy Xbox. Mắt tôi đảo tròn, cảm thấy cách thức giải trí của Phùng Luân vẫn thế, chẳng có gì mới. Nhưng cũng nên nói thêm, nếu một hôm nào đó tôi đến nhà Phùng Luân, thấy cậu ta đang cầm cuốn Song Thành Ký đọc, thì tôi sẽ sợ giật mình, cho rằng cậu ta bị bắt cóc, còn Phùng Luân đang ngồi đây chỉ là ảo ảnh. Phùng Luân ngoảnh sang tôi. Chào Lạc Tân, cậu đã đến rồi. Tôi nhìn quanh căn phòng thanh thang trang trí rất đẹp. Cha mẹ cậu đâu, lại đi vắng à? Cha mẹ tôi đi vắng suốt ngày, tôi chẳng biết họ đang bận những việc gì nữa. Phùng Luân nhún vai. Như thế càng ngày tôi đừng thoải mái hơn. Cha Phùng Luân là sếp của một công ty thương mại, làm ăn rất quy mô và thường hay phải gặp gỡ tiếp khách. Bà mẹ là tổng giám đốc một chi nhánh công ty, cũng rất ít thời gian ở nhà, cho nên Phùng Luân có tính độc lập rất cao, hơn hẳn các thiếu niên 17 tuổi. Cha mẹ Phùng Luân làm cho cậu ta vài cái thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng để tiêu xài. Không rõ họ vì muốn bù đắp cho con trai hay vì họ chẳng có tiền là gì nữa. Thực tình, tôi cũng hơi thèm muốn được như Phùng Luân. Tuy nhiên, cha tôi đã nhiều lần tỏ thái độ không tán thành với cách giáo dục con như thế. Cậu chơi không? Phùng Luân đưa bảng điều khiển cho tôi. Tôi không biết chơi. Ngồi xem cậu chơi vậy, tôi đang khát quá, có nước uống không? Trong tủ lạnh có coca và bia, cậu muốn uống gì cứ lấy ra mà uống. Tôi lấy ra lon bia Polo lạnh, uống một hụm, chà, mát tận ruột tận gan. Thực ra hàng ngày tôi không hề uống bia, nhưng không hiểu sao hễ đến nhà Phùng Luân thì tôi cảm thấy mình nên thả lỏng một chút. Tôi ngồi bên cạnh Phùng Luân, vừa uống bia vừa nhìn vào màn hình. Từng đợt sát sống tấn công nhân vật chính, nhưng đều bị đánh vỡ đầu tơi tả, bị xử lý sạch sẽ, kỹ thuật ứng phó rất thuần thục. Phùng Luân thao tác rất dễ dàng gọn nhẹ. Xem một lúc rồi, tôi đành phải hỏi. Cậu thấy có ý nghĩa gì không? Phùng Luân ấn nút tạm dừng, ngoảnh sang nhìn tôi. Không, rất chán. Game này tôi đã đánh bay vô số lần rồi. Thế mà vẫn chơi à? Bí quá, gần đây họ chẳng tung ra game sắc sống mới. Phim ảnh cũng thế. Hình như đề tài này đã rất khó để có được bước đột phá. Tôi đoán rằng sau khi đời thực xuất hiện sắc sống thì mọi người đều không muốn nhìn sắc sống trong thế giới ảo nữa. Có lẽ thế. Nếu tôi có thể sống trong thế giới trò chơi thì tốt. Tôi nhìn vào mắt Phùng Luân nhắc cậu ta. Chính cậu đang sống trong thế giới như thế còn gì? Phùng Luân lắc đầu, cho rằng tôi chưa hiểu ý cậu ta. Lúc đầu tôi cũng ngỡ là như vậy, nhưng hiện nay tôi đã hiểu ra, sắc sống trong game khác hẳn sắc sống trong thực tế. Chúng không tấn công con người và cũng không xuất hiện ngoài đường phố thì chán quá. Tôi cau mày. Chẳng lẽ cậu muốn biến thành như thế à? Phùng Luân vung tay lên làm động tác cầm gậy bóng chày bổ vào đầu sắc sống. Cậu không cảm thấy thế này sẽ rất phấn khích à? Tôi cảm thấy ghê ghê. Phùng Luân bĩu môi. Cậu đúng là con mọt sách. Một bàn tay nắm lại đấm vào bắp thịt cánh tay kia. Cậu nên giống tôi đây, khát vọng một cuộc chiến đấu ra trò. Thế ư? Tôi châm biếm. Nếu có ngày cậu biến thành sắc sống thì tôi mong đầu óc cậu vẫn giữ được tỉnh táo. Phùng Luân đưa tay đỡ cằm, cứ như đang ngẫm nghĩ lời tôi vừa nói. Hồi lâu sau cậu ta bảo. Tôi nói thật, nếu đúng là được biến thành sắc sống thì tuyệt vời. Tôi nghiêm túc. Chắc không phải cậu nói thật đấy chứ? Phùng Luân chăm chú nhìn tôi rồi cười ha hả. Đương nhiên không, tôi nói đùa thôi. Sao cậu lại dễ tin như thế? Tôi có cảm giác mình bị chế giễu, nhưng chẳng thể làm gì cậu ta. Thôi, chúng ta đi đâu chơi vậy? Tôi chiêu đãi cậu được chưa? Phùng Luân vỗ vai tôi, rồi đứng dậy tắt tivi và máy chơi game. Trời nóng thế này đi đâu chơi? Hiện đang là tháng 6, Bắc Kinh chẳng khác gì cái lò nướng khổng lồ. Chúng ta tìm chỗ mát. Phùng Luân mặc áo phông. Nào đi. Ra khỏi nhà, tôi thật sự không nghĩ ra có thể đến chỗ nào chơi. Chẳng lẽ hai thằng con trai lớn tướng lại đến Di Hỏa Viên ngắm cảnh? Tôi cứ tưởng Phùng Luân đã nảy ra ý tưởng gì đó thú vị, nhưng lẽ ra tôi nên sớm nghĩ cậu ta chẳng phải con người sáng ý. Thế là chúng tôi đã khỏi căn phòng chơi game để đi vào một khu vực giải trí rộng lớn hơn, trung tâm trò chơi điện tử. Hai chúng tôi mất hơn một tiếng đồng hồ ở đây rồi mới đi. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của tôi, Phùng Luân hiểu ra rằng mình đã chiêu đãi một buổi chiều vô vị. Cậu muốn bù đắp cho tôi, bèn nói: chúng ta đến nhà hàng Hagenda vậy, tôi sẽ đãi cậu một chầu. Hagenda? Vào nơi ấy thì chúng tôi có vẻ như một cặp tình nhân. Nhưng thôi mặc kệ, nếu không được công tử con nhà giàu chiêu đãi thì tôi đâu dám tiêu tiền vào những món xa xỉ tôn kém ấy. Cậu ta mời thì tôi tội gì lại không đi. Hai chúng tôi với taxi đi đến hiệu kem quả thế giới đẳng cấp. Vào bàn ngồi, Phùng Luân nói với cô phục vụ: kem và đồ ăn đầy đủ. Chỉ hai chúng ta ăn hết được à? Tôi hỏi. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Lát sau, khay kem cộng với vô số món ăn được bưng đến. Nhìn đã thấy ngon. Sau khi gắp viên kem xinh xắn chấm sô-cô-la đưa vào miệng, tôi không thể không công nhận đúng là một cách hưởng thụ tuyệt diệu. Chỉ trong phút chốc, Phùng Luân đã ăn liền mấy viên kem, rất say sưa khoái trá. Tôi đùa: nếu cậu biến thành sắc sống thì không thể thưởng thức món ăn thượng hạng này nữa. Đúng thế, cậu ta tỏ ra rất đồng tình rồi bổ sung: nhưng tôi không quan tâm điều này. Thế thì cậu quan tâm điều gì? Tôi lại gắp một viên kem bơ sữa hai màu trông rất giống bánh gato đưa vào miệng. Phùng Luân cầm cái đĩa nhỏ chỉ vào phía sau tôi: kia kìa. Tôi ngoảnh lại nhìn theo hướng đó. Một bàn ăn nhỏ kê sát cửa sổ, một cô gái rất trang nhã, mặc mini giúp, đôi chân thon dài trắng như ngọc, đang ngồi một mình, những ngón tay búp măng cầm cốc kem xinh xắn. Ôi dào, cậu đúng là đồ con lợn. Cậu chớ nói là mình không có hứng thú với một người đẹp như thế. Khi ngồi với gã Phùng Luân này, tôi thường cố gắng thể hiện hình tượng quả một chính nhân quân tử, nếu không chúng tôi sẽ bị người ta coi là hai gã công tử ăn chơi đàng điếm. Điểm khác biệt căn bản giữa tôi và cậu là tôi dùng bộ não để suy nghĩ, còn cậu dùng các bộ phận khác. Thôi đi, đừng đa vẻ ta đây đứng đắn. Phùng Luân bị người đẹp kia hút hết hồn vía, đến nỗi không nhận ra ý châm biếm của tôi, khẽ nói: tôi không phải là kẻ si mê háu gái, nhưng con bé kia đúng là hàng đỉnh. Tôi dám nói rằng đôi chân của nó ăn đứt bọn nữ sinh ở trường ta. Tôi nhận ra ánh mắt Phùng Luân không rời đôi chân ngọc ngà của người đẹp, bèn nhắc: cậu có thể giữ ý một chút được không? Cậu cứ nhìn dán mắt vào cô ta, nếu bị cô ta nhận ra thì là rất bất lịch sự đấy. Thế thì đã sao, chứ biết chừng sau khi nhận ra tôi thì cô ta lại bị tôi thu hút cũng nên. Gái xinh ngồi một mình ở Hagenda rất có thể là đang chờ một cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn đấy. Trời đất à, gã Phùng Luân này đã hoang tưởng sẽ hẹn hò với cô gái kia. Vì không muốn bị thiên hạ coi là đồng hạng với gã, tôi bèn nhìn về hướng ngược lại. Và thế rồi tôi nhận ra một người mà tôi biết đang ngồi ở phía đó. Chẳng bao lâu sau, cô gái kia đã để ý đến Phùng Luân đang hết lòng quan tâm đến mình. Nhưng không giống như giả tiết của Phùng Luân, cô ta đứng lên rồi bước đi ra khỏi cửa hàng kem. Phùng Luân thở dài thất vọng. Lúc này cậu ta nhận ra tôi đang nhìn trách đi, cậu ta ngừng ăn kem. Này, chắc không phải cậu cũng phát hiện ra một người đẹp đấy chứ? Phùng Luân vừa nói vừa ngoảnh nhìn theo hướng tôi đang nhìn, và nhận ra người mà tôi đang chú ý đến là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài 40 tuổi. Ông ta là ai thế? Là ông chủ một hiệu sách mà tôi hay đến. Sao cậu cứ phải nhìn ông ta mãi? Vì tôi cảm thấy ông ta hơi không bình thường. Tôi ngập ngừng nói. Sao? Phùng Luân lại nhìn người đàn ông đó, thấy ông ta đang cúi đầu sắc mặt trắng bệch đờ đẫn. Lúc nãy phục vụ viên đến hỏi ông ta cần dùng món gì, ông ta không nói một câu, thậm chí chẳng buồn nhìn cô phục vụ. Cứ thế ngồi nghịch ta đã khá lâu rồi. Chắc ông ta đang bị sốc vì chuyện gì đó, cậu xong hỏi han mấy câu được không? Thực ra tôi đang định làm thế, nhưng lúc này tôi không thể không nói ra sự phát hiện đáng sợ của tôi. Bộ dạng của ông ta khác hẳn mọi ngày, Và nếu tôi không hoa mắt thì... Tôi ngừng lại, mơ hồ nghĩ ngợi. Hình như Phùng Luân cảm thấy điều gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn tôi. Cậu quan sát được những gì? Tôi nuốt nước bọt. Hình như ông ta đã liền mấy phút không hề chớp mắt. Tôi có thể cảm nhận được Phùng Luân bỗng toàn thân căng cứng, đôi mắt mở to ra. Hai chúng tôi nhìn nhau đến nửa phút không nói một câu. Này, Lạc Thần! Rốt cuộc Phùng Luân cất tiếng. Chắc không phải cậu cảm thấy... Tôi cũng không biết nữa. Tôi hoảng hốt. Chắc không thể có cái chuyện ngẫu nhiên như vậy. Đúng thế, chúng ta đâu có thể dễ dàng gặp được một... Cậu ta lại ngoảnh đầu nhìn mục tiêu người cậu hơi run run. Còn tôi không thể không tiếp tục nghĩ theo hướng đó. Cậu biết không, ngày trước tôi hầu như ngày nào cũng đến hiệu sách của ông ta. Nhưng cách đây khoảng hơn một tháng, hiệu sách bỗng dưng đóng cửa, nhưng không chuyển đi đâu hết. Tôi vốn cảm thấy hơi lạ, nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng ông ta... Trời đất! Phùng Luân khẽ kêu lên. Nghe cậu nói thế, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể là chuyện đó. Lưng tôi từ từ toát mồ hôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái tình huống này, nên không biết nên làm gì bây giờ. Giữa ông chủ hiệu sách và tôi, không chỉ là mối quan hệ chủ hiệu, khách hàng. Ông ta là người rất tốt bụng. Vì tôi thường xuyên đến đó nên ông luôn trừ phần trăm cho tôi. Còn mời tôi vào một góc thoáng đãng ngồi đọc sách miễn phí và uống trà. Chúng tôi đều là những người mê sách nên cũng hay đàm đạo về những đoạn văn hay, thú vị của một cuốn sách nào đó. Chúng tôi giống như đôi bạn vong niên. Nhưng bây giờ tôi ngờ rằng ông đang rơi vào tình trạng đáng sợ. Tôi không dám bước đến chào một câu, không chỉ vì sợ hãi, tôi còn rất lo điều phỏng đoán đáng sợ của mình sẽ bị chứng minh là đúng. Lúc này tôi chỉ biết cầu may, mong sao tất cả chỉ là một sự hiểu lầm tồi tệ. Lúc tôi vẫn đang nghĩ ngợi thì cửa kính của nhà hàng Hagenda bị mở ra. Mấy người đàn ông bước vào, nhìn biết ngay họ không vào để ăn kem. Trông họ đều rất nghiêm nghị, ánh mắt nhanh chóng đưa khắp các nơi tìm kiếm. Khi ánh mắt họ dừng lại ở ông chủ hiệu sách thì cả mấy người đều bước đến, định mời ông ta ra ngoài. Tôi dùng từ mời nhằm châm biếm cái cung cách bắt người theo lối ép buộc của họ. Thực tế là hai người trong số họ nắm luôn cánh tay của ông chủ hiệu sách, mặt thì nặn ra nét cười, trông giống như họ đang đỡ một ông già sang đường cho an toàn. Cái trò hề ấy có thể lừa được mọi người đang ở trong cửa hàng ăn kem, chứ không thể lừa được tôi. Tôi biết họ đang làm việc gì. Phùng Luân cũng nhận ra, hoảng hốt hạ thấp giọng nói với tôi. Này, Lạc Thần nhìn kìa, họ đang bắt ông ấy. Tôi mím môi, nhìn mấy người kia ghi ông bạn của tôi dẫn đi. Cảm thấy lung túng không biết nên làm gì bây giờ. Phùng Luân bỗng đứng lên bảo tôi. Chúng ta đến đó xem sao. Liệu có ý nghĩa gì không? Tôi đờ đẫn hỏi. Cậu nghe đây. Phùng Luân nói rất nhanh, cứ như sợ rằng nói chậm một chút thì mấy người kia sẽ chạy mất. Từ lâu tôi đã nghe nói ở ven thành phố Bắc Kinh có một cơ sở bí mật khép kín, tập trung sắc sống và nghiên cứu về họ. Nhưng nó thuộc diện cơ mật của chính phủ, không ai biết địa điểm cụ thể ở đâu. Tôi cho rằng mấy người kia sẽ giải ông ta đến đó. Thế cậu định làm gì? Thực ra tôi đã đoán chuẩn rồi. Cậu không muốn biết trung tâm đấy ở đâu à? Cậu không muốn nhìn tận mắt cái nơi tập trung xác sống hay sao? Phùng Luân xúc động, người run run. Nhìn mấy người kia đã dẫn ông chủ hiệu sách ra đến cửa, tim tôi đập thình thịch, nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Dù chúng ta đi theo thì cũng không thể nhìn thấy gì. Nếu đó đâu phải vườn bách thú bán vé vào cửa. Mặc kệ, không nghĩ nhiều làm gì. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi không thể bỏ qua. Phùng Luân lo lắng nhìn theo những người kia. Cậu muốn đi không? Xem chừng Phùng Luân sẽ đi vô điều kiện, kể cả đi một mình. Tôi hơi lưỡng lự rồi cũng đứng lên. Không phải tôi vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là tôi quan tâm muốn xem họ định làm gì ông bạn của tôi. Hai chúng tôi đảo bước ra phía ngoài. Phùng Luân đưa cho nhân viên phục vụ 300 đồng. Khỏi cần trả lại tiền thưa. Ra ngoài cửa rồi, chúng tôi nhìn thấy mấy người đó đưa ông chủ hiệu sách lên chiếc xe du lịch màu đen. Tình hình này khiến tôi nhớ đến phong cách làm việc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ trong phim ảnh. Chiếc xe đó chưa kịp đóng cửa thì Phùng Luân đã gọi được taxi. Bám theo chiếc xe kia, Phùng Luân nói với lái xe. Xe chúng tôi liên tục bám sát chiếc xe du lịch màu đen rất lâu, rồi ra khỏi đường cao tốc vành đai chạy ra ngoại thành. Khi chạy đến đại lộ ngoại ô, xe cộ và người di chuyển dần vắng vẻ. Lúc này Phùng Luân nghĩ đến điều gì đó thì phải. Bảo anh lái xe, giữ một khoảng cách với lái xe kia, đừng để họ nhận ra chúng ta đang bám theo. Anh lái xe nhìn hai chúng tôi qua gương chiếu hậu. Chắc anh ta ngờ rằng chúng tôi đang rơi vào một tình thế của chiến tranh gián điệp nào đó. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe đen rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ rồi chạy tiếp. Phía trước là một nhà máy bỏ hoang. Xe chúng tôi vừa chạy đến chỗ ngoặt thì Phùng Luân bảo anh lái xe. Được rồi, dừng xe ở đây. Xe đỗ vào bên đường, Phùng Luân trả tiền xe, còn bo cho anh ta 50 đồng nữa. Tạm chui xuống xe vội, ngồi đây quan sát một lúc đã. Tôi không rõ cậu ta nói với tôi hay nói với anh lái xe, nhưng tôi phải khâm phục khả năng xử sự bình tĩnh và thận trọng của cậu ta. Ngồi trong xe taxi, chúng tôi nhìn qua cửa kính thấy chiếc xe du lịch màu đen ấy chạy về phía một khu nhà bí mật, xung quanh là tường vây kín. Ngoài cổng không gắn biển gì hết. Một ông già từ phòng bảo vệ bước ra, mở cổng sắt. Bên trong nhà máy bỏ hoang này trông rất kín đáo, âm u. Phùng Luân ghé thì thào bên tai tôi. Có lẽ đây chính là trại tập trung xác sống đấy. Tôi nhìn Phùng Luân, không bình luận gì về cái tên mà cậu ta ngẫu hứng đặt ra. Sau khi chiếc xe đen kia vào hẳn bên trong, hai chúng tôi mới ra khỏi taxi. Khu vực này ngày trước rõ ràng là một khu công nghiệp rồi bỏ hoang, hiếm ai bước vào đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nơi quá tốt để thành lập một trại tập trung xác sống. Tôi tạm chưa nghĩ ra từ ngữ nào khác. Chúng tôi đứng cách cổng sắt hơn chục mét. Phùng Luân hích cùi vào tay tôi. Cậu nhìn thấy không? Bên cạnh cổng sắt có một cửa ngách nhỏ đang mở ra. Họ canh gác không nghiêm. Đây đâu phải là nhà tù. Đúng thế, cho nên chúng ta sẽ vào được bên trong, chẳng khó gì. Tôi rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Mỗi lần đi học muộn giờ, không muốn bị bác canh cổng ghi tên, tôi đều... Khoan đã, tôi nhìn Phùng Luân. Thế sao chúng ta phải tìm cách lẻn vào, chẳng khác gì như tên trộm cắp. Phùng Luân ngạc nhiên nhìn tôi. Thế thì cậu định thế nào? Chắc không định công khai đàng hoàng đi vào đấy chứ. Tất nhiên sẽ làm thế. Khi thế cao ngạo được di chuyển từ gia đình khiến tôi nghiêm sắc mặt. Tôi sẽ yêu cầu họ cho gặp người phụ trách ở đây, sẽ hỏi họ lý do tại sao lại đưa bạn tôi vào đây. Liệu có được không? Liệu họ có đồng ý cho chúng ta vào không? Thực ra tôi không thật tin là sẽ được việc, nhưng tôi biết đây là cách duy nhất. Dù được hay không, tôi cũng đòi hỏi họ phải giải thích với tôi. Chỉ nếu cứ lẻn vào thì chắc là không được. Nếu đây đúng là trại tập trung xác sống thì bên trong không thể không có hệ thống giám sát. Nếu họ phát hiện ra chúng ta lẻn vào thì chúng ta sẽ ở thế bị động. Ờ, cũng có lý. Phùng Luân gật đầu rồi sốt sắng nói. Thế thì chúng ta làm thử xem sao. Hai chúng tôi bước đến cổng sắt thì ông già gác cổng nhìn thấy, rồi từ gian nhà nhỏ đi ra, đứng chặn ở cổng lớn tiếng. Này, hai cậu kia, không được vào đây. Tôi bình thản như không, bước đến trước mặt ông. Thế à, đây là nơi nào hả bác? Không phải trường học của các cậu. Ông ta hất tay cứ như xua đuổi những con chó hoang. Mau đi đi. Thái độ của ông già rất không lịch sự, nhưng tôi vẫn nén giận. Không sao hết, với những người văn hóa lơ mơ kiểu này, mình không thể hy vọng gì nhiều. Cháu đến đây là có nguyên nhân. Lúc nãy cháu nhìn thấy mấy người đàn ông đưa một người bạn cháu lên xe rồi phóng vào đây. Cháu muốn hỏi xem chuyện đó là thế nào. Ông già có phản ứng rất nhanh. Chắc ông đã được huấn luyện nghiệp vụ, hoặc là vì ông đã gặp nhiều tình huống thế này. Tôi không có trách nhiệm trả lời những vấn đề này, tôi chỉ là người gác cổng. Thế thì ai sẽ trả lời cháu? Cứ về mà hỏi người nhà của bạn cậu, họ sẽ cho biết sự việc là thế nào. Đối thoại đến đây, thực ra cả hai đều hiểu ý nhau là gì rồi. Tôi và Phùng Luân nhìn nhau, đối diện với ông già trả lời rất chặt chẽ, không chút sơ hở. Tôi cũng bí không biết nên làm thế nào. Ánh mắt Phùng Luân nhìn tôi như muốn nói. Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi, làm kiểu này không xong. Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy chúng tôi đi một chặng đường dài đến đây, tôi bị mấy câu nói của ông già lùa trở về thì không thể chấp nhận được. Cho cháu gặp một vị phụ trách nào đó ở đây được không? Nói xong câu này, tôi có cảm giác mình thật lì lợm, bám ra như đỉa. Không được, họ không có thì giờ tiếp bất cứ ai. Ông già nói vẻ khó chịu. Đừng đứng đây phí tờ giờ nữa, về đi. Tôi đang nghĩ xem có nên vận dụng thủ đoạn mà tôi đã nghĩ ra từ nãy. Công bố đại danh của cha tôi. Thông thường tôi hiếm khi làm thế, Vì tôi không muốn thiên hạ cho rằng tôi chỉ là kẻ sống dựa vào hào quang của người cha nổi tiếng. Nhưng khi cần thiết thì sao? Có điều tôi ngờ rằng ông già gác cổng này căn bản không biết cha tôi là ai. Đúng lúc tôi đang do dự thì điện thoại trong phòng bảo vệ reo chuông. Ông già lại xua tay với chúng tôi. Đi đi. Rồi quay vào nghe điện thoại. Phùng Luân bực bội nhìn tôi. Bây giờ nên thế nào? Tôi đang định nói cho cậu ta biết ý định của mình. Cả hai sẽ bàn xem tính khả thi đến đâu. Thì bất ngờ nhận đa cú phone cho ông già hình như liên quan đến chúng tôi. Vâng, đúng thế. Thủ trưởng ở trên đó đã nhìn thấy cả rồi ạ. Lúc này giọng của ông già rất cung kính, khép nép. Xin lỗi thủ trưởng, tôi sẽ bảo họ đi ngay. Ngừng một lát. Họ nói là đã nhìn thấy người quen bị giải vào đây. Không rõ người ở đầu dây bên kia nói những gì. Lúc này ông già ngượng nghịu trả lời. Vâng, được ạ, tôi hiểu ạ, tôi sẽ nói với họ ngay. Điện thoại xong, ông ta lại bước ra nói với tôi và Phùng Luân. Hai cậu muốn vào chứ gì? Viện phó của chúng tôi bảo hai cậu cứ đợi. Ông ấy sẽ cử người ra đón hai cậu vào phòng làm việc của ông ấy. Tôi rất lấy làm lạ hỏi. Tại sao ông viện phó lại tiếp chúng tôi? Các cậu cứ vào rồi sẽ biết. Ông già nghiêm mặt nói. Tôi và Phùng Luân nhìn nhau đều thấy nghi hoặc khó hiểu về cái bước ngoặt bất ngờ này. Chừng 2 phút sau, từ phía tòa nhà ở giữa một người đi ra. Là một người nam giới khoảng 30 tuổi. Anh ta đi đến cổng nói với tôi và Phùng Luân. Mời hai cậu đi theo tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.